Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 603 Thương Vân Sơn Mạch Anh. Khoảng cách tân nhân vương tranh đoạt chiến đã không tới 7 ngày. Ngươi bây giờ đi ra ngoài. Đến lúc đó phỏng chừng không cản nổi lúc bắt đầu gian đi Trần Vũ Nhu mấy ngày nay hoàn toàn đem Trần Phong coi là ca ca ruột thịt. Thập phân ăn cần. Giống như đã không thèm nghĩ nữa trước đi qua. Chỉ dùng tâm trải qua bây giờ. Quý trọng bây giờ hết thảy phổ thông tâm cảnh Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nửa tháng này rốt cuộc thì có một chút thần thái. Nhìn Trần Vũ Nhu nói. Không việc gì. Ta đây là đi tìm ta mất đi thực lực vô luận như thế nào. Ta đều sẽ tới vừa nói. Trần Phong chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Chợt lóe biến mất ở trong tầm mắt mọi người Thương Vân Sơn Mạch. Hoàng thành biên giới. Trần Phong đi ở Thương Vân Sơn Mạch ngoại vi cảm thụ không khí mát mẻ thập phân dễ dàng. Nửa tháng này đắm chìm trong thực lực mất hết thất lạc bên trong. Trần Phong vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy tâm tình thoải mái. Cực độ buông lỏng cảm giác thực lực của hắn mất hết thuộc về chèn ép quá độ trong cơ thể mình tiềm lực. Đưa đến thân thể tiềm lực thành số âm trạng thái. Cho nên thực lực mất hết. Nhưng là Trần Phong nếu như từ từ tu luyện lời nói. Hoặc là có đầy đủ liền linh nguyên tinh lời nói. Phỏng chừng là có thể khôi phục như cũ nhưng là Trần Phong nghĩ tới. Chính mình hối đoái điểm bây giờ căn không đủ để hối đoái thiên văn sổ tự phổ thông vũ sư nguyên tinh. Chỉ có thể đi tìm linh khí đa bảo đất bí cảnh. Đem linh lực thu nạp không còn một mống hệ thống. Cha cho ta cha Thương Vân Sơn Mạch linh mạch vị trí chuẩn xác điểm cha cho ta cha Trần Phong ở trong lòng nói. Trong nháy mắt hệ thống liền trực tiếp đem Thương Vân Sơn Mạch tồn tại linh mạch bản đồ cho truyền tới Trần Phong trong đầu làm Thương Vân Sơn Mạch được linh mạch sở tại địa điểm xuất hiện ở Trần Phong trong đầu lúc. Trần Phong chính là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở Thương Vân Sơn Mạch ngoại vi. Chỉ có hai nơi nhỏ nhất linh mạch tồn tại. Tích chứa trong đó linh khí chỉ có thể để cho Trần Phong khôi phục lại đại vũ sư tầng thứ thực lực. Mà có thể làm cho Trần Phong tất cả phục toàn bộ thực lực lớn nhất linh mạch. Nhưng là ở Thương Vân ở giữa dãy núi điểm nơi đó nhưng là yêu thú căn cứ. Nhất là thất phẩm yêu thú. Loại này yêu thú cũng là có thể cùng vũ thánh cảnh giới cường giả chống đỡ được cường đại yêu thú. Thậm chí là bát phẩm yêu thú. Càng là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả siêu cấp sánh bằng vũ thần cường giả. Trần Phong đều phải mở bát môn mới có thể đối phó. Nhưng là bây giờ Trần Phong thực lực hoàn toàn không có. Chỉ dựa vào hệ thống hấp thu trong không khí linh khí sử dụng kỹ năng lời nói. Chỉ sợ đối phó bát phẩm yêu thú đến. Rất có thể muốn Trần Phong mình cẩn thận suy tư một chút. Trần Phong nhất thời quyết định. Đi trước bên ngoài nhỏ nhất linh mạch đi. Đem kia linh mạch hấp thu sau. Tráng lớn một chút thực lực. Sau đó ở hướng Thương Vân ở giữa dãy núi điểm tiến phát vừa nói. Trần Phong chính là trực tiếp lần lượt thoáng hiện xây dịch. Không bao lâu chính là đạt tới kia tiểu linh mạch sở tại địa điểm. Tiểu linh mạch địa điểm là đang ở vừa ra trong sơn động. Bên trong hang núi này có một cái tam phẩm yêu thú. Thực lực có thể so với đại vũ sư hơn nữa đi qua linh mạch bên trong được linh khí dễ chịu. Thậm chí có thể cùng vũ vương cường giả chống đỡ được Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn đã nghe được kia trong đó linh thú tiếng gào thét. Hiển nhiên là yêu thú kia đã cảm giác được hắn tồn tại sau một khắc. Yêu thú kia chính là trong nháy mắt đạp mau lẹ bộ phạt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Đó là một cái thương răng kiếm hổ. Thực lực có thể so với vũ vương. Trần Phong vào giờ phút này thực lực trong mắt hắn chính là một cái con kiến cỏ nhỏ trong nháy mắt. Thương răng kiếm hổ chính là hướng Trần Phong công tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 604 thương xỉ kiếm hổ như thế một cái con kiến cỏ nhỏ. Lại còn dám bước vào hắn lãnh địa. Như thế nào để cho thương xỉ kiếm hổ không cảm thấy tức giận hắn chính là chung quanh trăm dặm vương giả. Có thể độc chiếm một nơi tiểu linh mạch. Đủ để thấy thương xỉ kiếm hổ thực lực có cường đại dường nào chỉ thấy thương xỉ kiếm hổ thân pháp thập phân mau lẹ. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Một mực to lớn hỏa móng trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới, một chảo này trên hỏa diễm mọc tùm. Trường lực ngay cả sơn thạch cũng có thể đập nát. Vỗ lên hỏa diễm chính là liền đại địa cũng có thể thiêu hủy hầu như không còn, nhưng là Trần Phong nhưng là không nhúc nhích chút nào. Cả người trực tiếp trên người kim quang đại phóng. Đại lượng linh khí hướng Trần Phong tụ đến, nhưng là linh khí này nhưng là không có tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Mà là trực tiếp ở Trần Phong bên ngoài thân ngưng tụ mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt phát động trong nháy mắt. Kia đủ để khai bi liệt thạch hổ trảo vỗ vào Trần Phong trên người. Lại là liền Trần Phong thân thể cũng không có dung chuyển, như vậy thực lực trong nháy mắt để cho thương sỉ kiếm hổ hổ nhãn trợn tròn. Hắn chính là chỗ này mảnh nhỏ lãnh địa vương giả. Tự nhiên là có chút linh trí xuất hiện. Nhìn thấy chính mình kia chém chết không biết bao nhiêu muốn cùng hắn tranh đoạt lãnh địa nhân vật mạnh mẽ đều bị hắn trảo tử cho phân thây. Cuối cùng hóa thành trong miệng nó thịt. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ là một cái ngoại lệ, người trước mắt này loại cảm thụ. Giống như là so với một người bình thường cũng không bằng. Nhưng là bây giờ tại sao người này thân thể lại có thể chịu được chính mình tàn nhẫn một đòn đây? Thương sỉ kiếm hổ đáy mắt thoáng qua một tia nhân tính hóa nghi ngờ. Nhưng là trong nháy mắt, hắn chính là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Hắc Trần Phong trong hai mắt lóe lên rực rỡ màu ngọc bích ánh sáng. Làm thương sỉ kiếm hổ nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lúc, trong nháy mắt chính là cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên dung một cái mãn cấp kỹ năng ngự thú thuật phát động thần phục ta. Nếu không, chết. Trần Phong nhìn thẳng thương sỉ kiếm hổ ánh mắt. Trong hai mắt màu ngọc bích ánh sáng trong nháy mắt trở nên càng lóe sáng trong nháy mắt. Thương sỉ kiếm hổ chính là phát hiện. Người trước mắt lại là có một tia để cho hắn đều là kiêng kỵ khí thế trong mắt hắn. Trần Phong đột nhiên biến thành một cái hắn không cách nào chống lại nhân vật mạnh mẽ. Vấy tay một cái chính là có thể đòi mạng hắn cường giả trong nháy mắt. Thương sỉ kiếm hổ chính là thần phục ở Trần Phong dưới chân, nhìn thương sỉ kiếm hổ chậm rãi nằm ở dưới chân hắn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngự thú thuật quả nhiên tốt dùng, vừa nói. Trần Phong vỗ vỗ thương sỉ kiếm hổ to lớn đầu. Đạo. Ta muốn sử dụng ngươi linh mạch. Ngươi giúp ta hộ pháp. Sau này chỗ tốt thiếu không ngươi kia. Thương sỉ kiếm hổ nghe Trần Phong muốn sử dụng nó linh mạch. Vừa mới bắt đầu còn có chút bất mãn. Nhưng là nghe được Trần Phong nói tốt nơi. Trong nháy mắt chính là cẩn trọng cho Trần Phong hộ pháp. Trần Phong trực tiếp vào trong sơn động. Nhất thời chính là cảm giác một cổ cửa hàng hôi thối theo tới Trần Phong nhất thời phong bế khứu giác. Theo sau chính là cảm nhận được bàng bạc linh khí từ dưới đất hướng trong sơn động truyền tới. Hiển nhiên chỗ này sơn động địa mạch bên dưới linh mạch là ẩm chứa linh khí nhiều nhất địa điểm, có thể nói là mấy lớn nhỏ linh mạch giao hội nơi. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là ngồi xếp bằng ở thương sỉ kiếm hổ dùng nhánh cây xây ổ nhỏ bên trong. Thầm nghĩ, hệ thống, cho ta đem phía dưới linh mạch linh khí toàn bộ hấp thu. Ganh bắt đầu hấp thu khi tiến lên độ 1%, 2%, 3% trong một sát na. Trần Phong chính là cảm giác trong thân thể lại là liên tục không ngừng linh khí bàng bạc tràn vào vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống. 62 chương 605 cửu hoàng tử canh hấp thu độ tiến triển 11%, 12%, 13%. Trần Phong trong sơn động điên cuồng hút lấy trong địa mạch linh khí. Bàng bạc linh khí trào vào thân thể. Nhất thời Trần Phong chính là cảm giác trong cơ thể không hư đang bị một loại phong phú cảm giác lấp đầy. Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình ấm áp. Loại cảm giác này để cho hắn đều là không nhịn được lên tiếng rên rỉ tê quá mẹ nó thoải mái. Trần Phong chỉ cảm giác mình đã khô kiệt kinh mạch lần nữa bị linh khí thật sự dễ chịu. Trong nháy mắt chính là cảm giác chính mình tứ chi bách hài cũng đang nhanh chóng hồi phục đứng lên. Tới đã có nhiều chút trở nên cứng ngắc, kinh mạch ở linh khí bồi bổ xuống. Lần nữa khôi phục mềm mại. Nhận tính 10% một sát na. Trần Phong chính là toàn thân thư thái. Thập phân chìm đắm tiếp tục chuyên tâm cảm thụ bàng bạc linh khí quán chú đến trong cơ thể cảm giác ở sơn đồng ra. Thương sỉ kiếm hổ chính thập phân trách nhiệm là Trần Phong hộ pháp. Một đôi hổ cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thương sỉ kiếm hổ tuyệt đối trước tiên đề phòng. Cũng phát động công kích ở ngoài 10 dặm sơn mạch trong rừng rậm. Một đội người chính cưới nhị phẩm xích diễm ngựa bao la đi. Một đám hộ vệ bộ dáng tướng sĩ canh giữ cho là người mặc kim sắc. Phía trên có long văn thêu thùa trưởng bảo thanh niên này thập phân anh tuấn. Nhưng là trên mặt quả thật có một cổ kiêu căng. Hơn nữa thập phân vinh váo hung hăng bộ dáng người này chẳng qua chỉ là đại vũ sư cảnh giới tu vi. Nhưng là chung quanh tướng sĩ nhưng là vũ vương cấp bậc tồn tại hơn nữa ở bên người thanh niên. Càng là có hai người đang cùng long bào thanh niên vừa nói vừa cười, ba trên người đều cõng bảo khí trường cung. Trường cung trên khí thế hung hăng. Hiển nhiên cũng là tam phẩm bảo khí tầng thứ, chung quanh tướng sĩ mặt đầy cẩn thận nhìn chung quanh. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì, ha ha ha. Qua nửa năm nữa chính là phụ hoàng ngày mừng thọ. Hoàng tử có thể phải thật tốt vì phụ hoàng bắt mấy con yêu thú, để cho hắn vui vẻ vui vẻ. Thuận tiện để cho phụ hoàng nhìn một chút hoàng tử. Chuyện hoàng tử này năm vừa mới bất quá 15, thực lực cũng đã là đại vũ sư cảnh giới. Hiển nhiên là một cái thiên chi kiêu tử. Nếu là lớn lên, nhất định sẽ ở 25 tuổi trước thành là võ thánh cảnh giới cường giả. Ở hoàng tử bên người, một cái thanh niên khôi ngô thanh âm như sấm đạo. Chín hoàng tử. Điện hạ. Hôm nay ta Bùi Phi Hùng liền là chín hoàng tử điện hạ ngài liền tìm mấy con cường đại yêu thú. Để cho viêm long hoàng bệ hạ nhìn một chút chín hoàng tử điện hạ. Đối với viêm long hoàng bệ hạ hiếu tâm nghe Bùi Phi Hùng thanh âm. Ở cửu hoàng tử một bên kia gầy gò thanh niên cũng là ôm quyền nói. Chín hoàng tử điện hạ. Ta Cổ Thiên Hồng cũng giống như vậy, ha ha ha. Tốt, hai vị quả nhiên là ta tối thân thiết thuộc hạ. Nếu để cho phụ hoàng hài lòng. Hoàng tử nặng nề có phần thưởng. Cửu hoàng tử hiển nhiên là rất hài lòng hai người thái độ. Nhất thời cao hứng cười ha ha. Một bên Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng mịt mờ hai mắt nhìn nhau một cái. Đáy mắt đều là thoáng qua một vệt hài hước. Cửu hoàng tử từ nhỏ đã rất được viêm long hoàng bệ hạ yêu thích. Cho nên tâm trí đến 15 tuổi còn chưa thành thục. Nhưng là bọn hắn cũng là bởi vì như thế. Mới có thể ở nơi này cửu hoàng tử trên người lấy được rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần mỗi ngày lãng phí chút thời gian dỗ cửu hoàng tử liền có thể. Bọn họ cứ sao mà không làm đây, vừa nói. Bùi Phi Hùng chính là nhất thời ngưng hướng bốn phía nhìn lại. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy. Ở một hang núi ra. Một mực thương sĩ kiếm hổ đang ở bên ngoài sơn đồng quanh quẩn. Bùi Phi Hùng trên mặt vui mừng. Trong nháy mắt thầm nghĩ cơ hội tới vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 606 cao hứng. Cửu hoàng tử điện hạ. Người xem Bùi Phi Hùng chỉ bên ngoài sơn động thương sỉ kiếm hổ đạo. Đó là một cái tam phẩm yêu thú. Thương sỉ kiếm hổ. Thực lực của hắn thậm chí có thể cùng tứ phẩm yêu thú sánh bằng. Nếu như chín hoàng tử điện hạ có thể đem săn giết. Viêm long hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ mặt rồng vui mừng. Tam phẩm yêu thú thương sỉ kiếm hổ thực lực có thể sánh bằng tứ phẩm yêu thú. Cửu hoàng tử đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ. Theo sau chính là đưa tay ra nói. Thiên Hồng. Đem hoàng tử bảo cung đem ra. Cổ Thiên Hồng trong nháy mắt liền đem trên người lưng đeo trường cung đưa cho cửu hoàng tử bảo cung trên tứ sắc quang mang lưu chuyển. Bắn cung liền có mấy vạn cân lực. Cửu hoàng tử trực tiếp xuất ra một cái giống vậy là tứ phẩm bảo khí mũi tên. Trong nháy mắt khoác lên bảo cung trên. Vào giờ khắc này, cửu hoàng tử trên cánh tay bắp thịt kháng lên. Mỗi một khối bắp thịt đều là trong nháy mắt căng thẳng. Lực lượng cuồng bạo ở cửu hoàng tử trên cánh tay bộc phát ra. Kia tứ phẩm bảo khí bảo cung lại là bị cửu hoàng tử cho kéo thành đầy nguyệt hình trạng. Sau một khắc, cung kéo căng thẳng. Mũi tên qua lưu hành kia thật dài mũi tên lói lên bốn loại lói sáng ánh sáng. Trong nháy mắt bộc phát ra hơn thập vạn cân lực lượng. Hóa thành một đạo sao rơi hướng thương sỉ kiếm hổ bắn tới. Thương sỉ kiếm hổ chỉ cảm thấy phía trước một đạo cực kỳ mạnh mẽ kình khí lại hướng nó bắn tới. Nhất thời chính là hướng một bên tránh đi, nhưng là mũi tên kia tên tốc độ có thể so với sao rơi. Trong khoảnh khắc chính là đi tới thương sỉ kiếm hổ trước mặt. Thương sỉ kiếm hổ chỉ có thể hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng là mũi tên kia tên vẫn là từ hắn bả vai chỗ lao qua. Mũi tên kia tên trên lực đạo cực kỳ bá đạo. Coi như là lao đi một chút xíu. đều là đem thương sỉ kiếm hổ bả vai nổ là chảy ra sức thịt giống. Thương sỉ kiếm hổ phát ra một tiếng tức giận gầm thét, nhưng là lại không có trốn, mà là hướng mũi tên bắn tới phương hướng trách móc giống giận. Bùi Phi Hùng còn tưởng rằng thương sỉ kiếm hổ sẽ trong nháy mắt né ra, nhưng là không nghĩ tới. Hắn nhưng là giống như bảo vệ thứ gì một dạng lần nữa ngăn ở sơn động trước hoàn xong. Cái này thương sỉ kiếm hổ thật là khỏe mạnh. Một mũi tên này bắn lịch. Chỉ sợ ở chạy đi cửa hoàng tử còn đang cảm thán. Nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia thương sỉ kiếm hổ lại lần nữa ngăn ở sơn động bên cạnh. Nhất thời vui vẻ nói. Thương sỉ kiếm hổ chẳng lẽ là cái ngốc hổ không được. Rốt cuộc lại đến sơn động bên cạnh để cho hoàng tử săn giết không? Chín hoàng tử điện hạ. Cổ Thiên Hồng trầm ngâm nói. Chín hoàng tử điện hạ. Cái này thương sỉ kiếm hổ hình như là đang bảo vệ cái gì bảo vật quý giá. Thần phỏng chừng. Hắn trong sơn động hẳn là có một cái trọng bảo loại tồn tại. Có lẽ là chân quý linh thực bảo dược. Cũng có thể là cái gì thần bảo chân quý linh thực bảo dược ha ha ha. Cửu hoàng tử nhất thời cười lên. Đạo. Hoàng tử thật là quá may mắn. Nếu là tương thần bảo hòa chân quý linh thực bảo dược cũng hiến tặng cho phụ hoàng. Phụ hoàng tuyệt đối có thể vui vẻ đi dạ. Chín hoàng tử điện hạ. Viêm long hoàng bệ hạ không chỉ biết mặt rồng vui mừng. Sẽ còn phong thưởng ngài đây. Bùi Phi Hùng nhất thời nói. Ha ha ha, đã như vậy hoàng tử sẽ đem thương sỉ kiếm hổ săn giết, sau đó đem trong sơn động thần bảo hòa linh thực bảo dược toàn bộ hiến tặng cho phụ hoàng. Cửu hoàng tử hết sức phấn khởi vừa nói, nhất thời chính là lần nữa dựng cung lên bắn tên. Một mũi tên này so với trước một kiếm kia tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Một mũi tên này chi ác liệt, coi như là thương sỉ kiếm hổ bén nhạy cũng không tránh khỏi một mũi tên này bắn trúng. Tuyệt đối sẽ chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 607 cứu thương sỉ kiếm hổ trong nháy mắt. Thương sỉ kiếm hổ chính là biết được. Một mũi tên này tốc độ căn thì không phải là hắn có thể đủ trốn được. Nhất thời thương sỉ kiếm hổ chính là trực tiếp nâng lên một móng. Hướng lên trước mặt vỗ tới oanh hổ trào trên hỏa diễm mọc tùm. Cuồng bạo khí thế phải đem sơn thạch cũng đập nát. Nhưng là đối mặt với cửu hoàng tử một mũi tên này. Coi như là thương sỉ kiếm hổ đều là yếu một mảng lớn. Trong nháy mắt mũi tên bắn vào hổ trào trên. To lớn hổ trào hoàn toàn bị mũi tên bắn thủng. Nhất thời một mảng lớn tiên huyết nhiễm hồng mặt đất. Tốt, Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng cũng là đồng thời ủng hộ một tiếng. Bùi Phi Hùng càng là nói nịnh. Cửu hoàng tử một mũi tên này thật là thật xinh đẹp. Cửu hoàng tử nhất thời đầu dương được lão cao. Dương dương tự đắc. Cổ Thiên Hồng cao mày nhìn Bùi Phi Hùng liếc mắt. Nhất thời không cam lòng yếu thế nói. Cửu hoàng tử nhanh lên lại bắn một mũi tên. Kia thương sỉ kiếm hổ bị thương. Lấy cửu hoàng tử cao siêu tài bắn cung tuyệt đối có thể đem bắn chết mũi tên tới. Cửu hoàng tử ở hai người nịnh nọt bên trong có chút lâng lâng. Trong nháy mắt chính là lần nữa dựng cung lên bắn tên. Lại vừa là một mũi tên bắn ra. Lại là thập phân cuồng bạo. So với trước kia hai mũi tên uy lực càng hơn một bậc. Tốt, Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng đều là do chung khen một tiếng. Hai người bọn họ đều là không khỏi thán phục cửu hoàng tử thiên phú dị bẩm. Lại đang 15 tuổi là có thể luyện được như vậy thuật bắn cung. Hơn nữa còn một mũi tên thắng được một mũi tên. Có thể nói là tiến cảnh thật nhanh a. Chỉ thấy một mũi tên này trực tiếp hoa phá trường không. Trên đó kình đạo kinh người. Có thể đem kim thạch cũng xuyên thủng. Cửu hoàng tử trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn đã chắc chắn một mũi tên này nhất định có thể đem thương sỉ kiếm hổ chém chết. Đến tột cùng là ai còn muốn giết đại gia sủng vật. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở thương sỉ kiếm hổ trước người. Thân ảnh này một bộ đồ đen, thanh âm lạnh giá. Trong đó càng là còn có một chút tức giận trong một sát na. Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng chính là nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ lại là không biết Trần Phong kết quả là lúc nào xuất hiện trong một sát na. Cửu hoàng tử chính là mở mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong trực tiếp đưa tay ra. Lăng không hư cầm. Cái kia bắn ra mũi tên lại trực tiếp bị Trần Phong nắm trong tay. đầu mũi tên ngay tại Trần Phong mi tâm. Nhưng là lại không phải tồn vào cửu hoàng tử trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn hướng Trần Phong lại chỉ có đại vũ sư cảnh giới thời điểm. Trong nháy mắt chính là cười lạnh lớn mật tặc tử. Hãy xưng tên ra. Vì sao phải quấy rối cửu hoàng tử săn thú Bùi Phi Hùng trong nháy mắt thừa lúc nhị phẩm yêu thú xích diễm lập tức trước hai bước. Lạnh lùng nhìn Trần Phong. Cao giọng quát lên Trần Phong vừa mới đem trong sơn động kia địa hạ linh mạch bên trong linh khí thu nạp hết sạch. Thân thể thực lực thật vất vả khôi phục lại đại vũ sư cảnh giới đại viên mãn. Tùy thời cũng có thể đột phá đến vũ vương cảnh. Nhưng là lại là trong nháy mắt nghe bên ngoài mũi tên kia tên tiếng xé gió. Cùng thương sỉ kiếm hổ thê lương gào thét bi thương nhất thời. Trần Phong chính là dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy sơn động ra đoàn người lại là ở bắn chết thương sỉ kiếm hổ. Trần Phong lúc này mới kịp thời xuất hiện. Đem điều này có thể đem thương sỉ kiếm hổ đánh chết một mũi tên tiếp xuống thương sỉ kiếm hổ giờ phút này mang trảo tử nhìn Trần Phong. Quang chi trung lói lên nhân tính hóa vẻ cảm kích Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Ngay sau đó từ trong tay xuất ra một quả tam phẩm đan dược thanh trúc đan. Đối với thương sỉ kiếm hổ đạo. Cái miệng. Thương sỉ kiếm hổ có thể cảm nhận được bên trong đan dược dược lực bàng bạc. Trong nháy mắt há to mồm. Trần Phong trực tiếp ném vào thương sỉ kiếm hổ trong miệng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 608 sát ý lại đem tam phẩm đan dược đút cho yêu thú ăn. Thật là một người ngô ngốc cửu hoàng tử nhìn thấy Trần Phong lại cho thương sỉ kiếm hổ đút đồ ăn đan dược. Hơn nữa còn là tam phẩm đan dược thanh trúc đan. Nhất thời suy cười một tiếng tam phẩm đan dược thanh trúc đan nhưng là thập phân thần hiệu chữa thương đan dược. Trần Phong lại là một con yêu thú lãng phí một viên tam phẩm đan dược. Đây không phải là lãng phí vậy là cái gì? Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng cũng là đối với Trần Phong cử động khịt mũi coi thường. Đối với bọn họ mà nói, yêu thú sinh tử theo chân bọn họ không có quan hệ. Trần Phong cử động ở tại bọn hắn nhãn lực nhất thời thập phân buồn cười. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn thương sỉ kiếm hổ ăn thanh trúc đan sau. Thương thế bắt đầu thật nhanh khôi phục. Ngay cả trảo tử trên vết thương đều là bắt đầu khép lại lúc này. Trần Phong mới là nhìn về phía cửu hoàng tử ba người. Trần Phong ánh mắt vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên lạnh. Đạo. Các ngươi là người nào đánh ta sủng vật? Có phải là không có đem ta coi vào đâu? Ngươi coi như là cái thứ gì? Bùi Phi Hùng nhất thời bước ra một bước. Quát lên. Đây là chúng ta cửu hoàng tử vừa ý con mồi. Ngươi mới là không có đem cửu hoàng tử coi vào đâu. Ồ, cửu hoàng tử Trần Phong nhất thời nhìn về phía kia ngồi cao ở hỏa diễm ngựa trên cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử chính cư cao lâm hạ lạnh lùng coi Trần Phong. Trần Phong nhất thời khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Ta rét nhất ở đầu ta đỉnh nhìn chúng ta trong nháy mắt. Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt sáng lên màu ngọc bích ánh sáng. Nhất thời. Một cổ chỉ có yêu thú mới có thể cảm nhận được khí thế cường đại giống như kinh đào hãi lãng phổ thông bộc phát ra kia mấy chục thất hỏa diễm ngựa trong nháy mắt bị giật mình một dạng nhất thời đứng thẳng người lên. Trong nháy mắt chính là thập phân sợ hãi mũi phì phì. Sao động bất an tại chỗ đi lòng vòng vòng quỳ xuống cho ta. Trần Phong nhất thời một tiếng quát to. Kia mấy chục thất hỏa diễm ngựa căn không dám chống lại Trần Phong chỉ thị. Trong nháy mắt quỳ rạp dưới đất. Nơm nớp lo sợ hướng Trần Phong quỳ xuống lại cửu hoàng tử cùng chung quanh tướng sĩ đều là kinh ngạc nhìn trước mắt những thứ kia đã sớm bị bọn họ thuần phục hỏa diễm ngựa. Đều là không biết hỏa diễm ngựa tại sao như vậy sợ Trần Phong. Dù sao Trần Phong chỉ là một đại vũ sư mà thôi những thứ này liệt diễm ngựa cũng là bọn hắn tỏa kỷ. Thường xuyên cảm thụ bọn họ khí thế cường đại. Coi như là gặp phải vũ vương cường giả cũng sẽ không lộ ra như thế sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Trần Phong. Làm sao lại có thể lộ ra cái này sợ hãi bộ dáng. Thậm chí đối với Trần Phong chỉ thì nói gì nghe nấy trong nháy mắt. Cổ Thiên Hồng chính là muốn lên cái gì. Kinh ngạc nhìn Trần Phong. Đạo. Ngươi là ngự thú sư coi là vậy đi. Trần Phong nhìn vừa mới từ dưới đất bò dậy cửu hoàng tử. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Chính là các ngươi hoàng tử. Ngã xuống đất các ngươi cũng không biết đi đỡ một cách trong nháy mắt. Nghe Trần Phong lời nói, Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng sắc mặt đều là biến đổi. Mới vừa rồi bởi vì quá mức giật mình, cho nên đi tới đỡ Cửu Hoàng tử. Cửu Hoàng tử giờ phút này trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhìn Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng ánh mắt nhất thời trở nên lạnh giá. Điện hạ thứ tội. Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng trong nháy mắt đối với Cửu Hoàng tử quỳ xuống đảo hừ. Cửu Hoàng tử vẻ mặt lạnh giá. Đạo, Hoàng tử có thể bỏ qua các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đem điều này mạo phạm Hoàng tử ra hỏa chém thành muôn mảnh. Dạ, Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng nhất thời hết sức lo sợ đạo. Ngay sau đó, hai người chính là mắt lạnh nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy cực hạn giận dữ cùng sát ý ngút trời. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 609. Quản ngươi là hoàng tử hay lại là cậu tử, tiểu tử ngươi lại dám khích bác ly gián chúng ta và cậu hoàng tử giữa người lớn với nhau quan hệ, hôm nay hẳn phải chết. Bùi Phi Hùng nhất thời mặt âm trầm nói. Cổ Thiên Hồng cũng là lạnh lùng đe dọa nhìn Trần Phong, trong hai mắt lửa giận thậm chí có thể đem Trần Phong đốt chết. Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt để cho thiên địa đều là thay đổi sắc. Hai cái vũ thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả đồng thời bộc phát ra khí thế, ngay cả Thương Sỉ Kiếm Hổ đều có nhiều chút kinh hãi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo, coi như thế lại có thể thế nào. Các ngươi tới giết ta à, tiểu tử ngươi thật cho là hai người chúng ta không dám giết ngươi. Bùi Phi Hùng bảo tính khí trong nháy mắt phát tác, trực tiếp từng bước một hướng Trần Phong ép tới gần. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích đạo, ta dám nói các ngươi không dám, chúng ta dám. Trong nháy mắt, Bùi Phi Hùng chính là trực tiếp hướng Trần Phong phóng tới, cả người giống như là một cái cự hùng phổ thông hướng Trần Phong phóng tới. Cổ khí thế kia thậm chí có thể đem đỉnh núi đụng nát. Ngươi, các ngươi không dám. Trong nháy mắt, Trần Phong thanh âm chính là truyền vào Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng trong tai. Bùi Phi Hùng nhất thời cau mày, nhất thời vận lên lực lượng toàn thân hướng Trần Phong đánh tới, nhưng là lại là hoảng sợ phát hiện Trần Phong lại biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nhưng là nghe được sau lưng lại là truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Bùi Phi Hùng, Cổ Thiên Hồng, các ngươi cứu hoàng tử a. Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhất thời đầu nhìn, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong chính cười hít mắt nắm Cửu hoàng tử bả vai, trên tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ đỡ lấy Cửu hoàng tử cổ họng đến. Các ngươi đây nói một chút, các ngươi có dám giết ta hay không. Trần Phong hài hước cười nói. Ngươi hèn hạ. Cổ Thiên Hồng nhất thời căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh đạo, hai người các ngươi vũ thánh đại viên mãn liên thủ khi dễ ta một cái yếu nam tử, liền không cảm thấy hèn hạ sao. Trần Phong giờ phút này mặt đầy nhu nhược, giống như một trận gió thổi qua tới sẽ té lăn trên đất phổ thông. Một màn này thiếu chút nữa để cho Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng hộp máu. Bọn họ bây giờ liền muốn xông lên đem Trần Phong chém chết thành vô số đoạn. Nhưng là Cửu hoàng tử bây giờ đang ở Trần Phong trên tay, bọn họ căn cũng không dám động. Cổ Thiên Hồng giờ phút này cắn hàm răng, đối với Trần Phong uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi người là ai. Đây chính là Viêm Long Hoàng bệ hạ con trai thứ 9. Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ lấy Cửu hoàng tử làm con tin, Viêm Long Hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với hoàng tử nhưng là phụ hoàng bệ hạ thích nhất nhi tử, ngươi nếu là dám mạo phạm hoàng tử, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi hoàng thành. Cửu hoàng tử nhất thời mặt đầy kiêu căng nói. Nhưng là lại là không nghĩ tới, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm rốt cuộc lại hướng cổ của hắn gần một điểm. Cửu hoàng tử trong nháy mắt ngu dốt, hắn tới cho là Trần Phong sẽ nghe thân phận của hắn thời điểm sẽ run sợ trong lòng. Nước mắt tứ hoành lưu quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin hắn tha thứ. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại căn không có e ngại hắn dáng vẻ, ngược lại còn càng muốn giết hắn. Ta không cần biết ngươi là cái gì, hoàng tử hay lại là cậu tử, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Lão tử trực tiếp giết ngươi. Trần Phong trực tiếp cười lạnh nói. Hắn cảm giác người hoàng tử này chính là một cái trí trướng, lại dưới tình huống này còn dám uy hiếp chính mình, thật sự coi chính mình sợ hắn, ngươi dám? Cổ Thiên Hồng nhất thời một tiếng quát to, rất sợ Trần Phong thật động thủ chém chết cửu hoàng tử. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 611 trưởng oai. Bọn họ nhưng là không biết Trần Phong kết quả có dám giết cửu hoàng tử hay không, nhưng là nếu là Trần Phong thật giết cửu hoàng tử, chỉ sợ bọn họ hai người, thậm chí ngay cả cùng hai người bọn họ gia tộc cũng là muốn cùng bị Viêm Long Hoàng lửa giận làm liên lụy. Ngươi. Cửu hoàng tử lại nghe được Trần Phong đem khác hoàng tử thân phận cùng đủ như nhau, nhất thời chính là giận không kềm được, lời nói đều có chút sẽ không nói. Ngươi nửa ngày mới tức giận nói, ngươi lại dám cầm hoàng tử cùng cậu như nhau, ngươi tìm chết om sòm. Trần Phong trực tiếp chính là dùng hỏa thần kiếm ở cửu hoàng tử trên cổ cắt ra một vết thương. Tiên huyết nhất thời nhuộm đỏ long bào vạt áo. Dừng tay, Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhất thời sợ hãi trận lại nói. Cảm nhận được trên cổ kia lạnh giá trường kiếm cùng nóng bỏng tiên huyết, hơn nữa toàn tâm đau đớn, cửu hoàng tử nhất thời kinh hoàng nói. Không muốn, không nên giết hoàng tử, hoàng tử còn không muốn chết a, ta không nói lời nào, ta im miệng. Cửu hoàng tử nhất thời liền là không dám lộn xộn nữa. Trần Phong nhất thời quát lên, vậy ngươi còn không nhanh lên im miệng. Trong nháy mắt, cửu hoàng tử chính là im lặng, căn không dám mở miệng, ngay cả thân thể đều là đang sợ hãi run rẩy. Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng vào giờ khắc này nhưng là vẻ mặt hung áp, nhìn Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên thập phân lạnh giá. Bùi Phi Hùng càng là khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đang lúc này, Trần Phong sau lưng đột nhiên bộc phát ra từng cổ một sát ý lạnh như băng. Trần Phong trong nháy mắt chính là khóe miệng có chút nâng lên một tia nhỏ bé độ cong. Chỉ thấy Trần Phong sau lưng kia hơn 50 tên hộ vệ lại là ở Trần Phong cùng Cổ Thiên Hồng cùng Bùi Phi Hùng nói chuyện lúc lặng lẽ sờ lên đến. Giờ phút này chính giơ trong tay đao kiếm phải hướng Trần Phong chém tới, nhưng là Trần Phong há có thể không biết những người này ý tưởng. Ngay từ lúc những người đó vừa mới có động tác thời điểm, chính là chuẩn bị sẵn sàng mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trực tiếp mang theo cửu hoàng tử xuất hiện ở toàn bộ tướng sĩ sau lưng. Ngay sau đó Trần Phong trực tiếp một trường vỗ ra, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bạo động, hướng đến trên lòng bàn tay kinh mạch lưu động đi. Mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng phát động, oanh trong một sát na, Trần Phong trên lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, đại lượng linh khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành một đạo kim sắc trưởng ấm, trực tiếp đem kia hơn 50 vũ vương cảnh giới tướng sĩ tiêu diệt thành hư vô. Đây chính là hơn 50 vũ vương cảnh đại viên mãn tướng sĩ a, đều chết. Cửu hoàng tử trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi, càng không dám nói nhiều. Một cách đại vũ sư cảnh giới người, lại có thể chỉ dựa vào một đòn là có thể đem 50 vũ vương cảnh giới tu sĩ đánh chết. Kinh khủng như vậy thực lực, chẳng lẽ không đúng vũ hoàng cảnh giới tu sĩ mới có thể có được sao? Nhưng là sau lưng người đàn ông này, lại có thể lấy đại vũ sư lực, một trưởng tiêu diệt hơn 50 vũ vương cảnh giới tinh anh tướng sĩ. Cường đại như vậy thực lực cũng quá mức biến thái đi. Cửu hoàng tử trong nháy mắt trong lòng khiếp sợ, càng không dám nói lời nào. Hắn thật sợ Trần Phong đưa hắn giết. Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, ở đại vũ sư cảnh giới có thể có được cường đại như vậy thực lực, không người nào là nhân vật mạnh mẽ, coi như là hoàng thành tứ đại thế gia bên trong, thậm chí còn hoàng gia, đều là không có mấy người cùng Trần Phong như vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không biết là Trần Phong thực lực bây giờ còn chưa có phát huy ra 10%. Dù sao linh khí chưa đủ dưới tình huống, Trần Phong kỹ năng có thể sức mạnh đều là yếu không ít. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 611 hiệp hoàng tử lấy trêu chọc Hồng Hùng. Nhìn thấy hơn 50 tướng sĩ đều là thất thủ, nhất thời Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng sắc mặt đều là khó coi đến mức tận cùng. Bọn họ đều là đối với Trần Phong bày ra thực lực cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa Trần Phong thân pháp thập phân dường dị, đừng nói là chính mình một người thời điểm, cũng có thể lấy ánh mắt bọn họ bắt không tới tốc độ xuất hiện ở cửu hoàng tử sau lưng bắt giữ cửu hoàng tử. Liền liên đới cửu hoàng tử cũng có thể lấy cái loại này cực nhanh tiến hành xê dịch. Như vậy tốc độ cơ hồ có thể so với thần ký Trần Phong có loại này thần tốc. Bọn họ căn không dám tùy tiện xuất thủ, nếu là một đòn đoạt không cửu hoàng tử lời nói. Đến lúc đó Trần Phong giết cửu hoàng tử, liền coi như bọn họ đánh chết Trần Phong. Đến hoàng thành, bọn họ mạng nhỏ cũng tuyệt đối không gánh nổi. Thậm chí để cho gia tộc của bọn họ cũng muốn bị liên lụy. Ngươi kết quả muốn như thế nào mới có thể đuổi cửu hoàng tử? Bùi Phi Hùng cố nén trong lòng cơ hồ muốn bộc phát ra lửa giận, căm tức nhìn Trần Phong lạnh giọng quát lên. Trần Phong nhất thời khóe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười nói: ta nếu là bây giờ đem bọn ngươi quý giá này cửu hoàng tử giao cho các ngươi, phỏng chừng các ngươi sẽ trong nháy mắt liền động thủ đi. Trần Phong cười lạnh, hắn cũng không phải người ngu, hiện tại hắn thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ là đại vũ sư đại viên mãn tầng thứ. Nếu là đúng thượng hai cái vũ thánh đại viên mãn lời nói, Trần Phong vẫn thật là không phải là đối thủ. Coi như là có hệ thống kỹ năng cũng không được trong nháy mắt. Trần Phong chính là cười lạnh, đạo: các ngươi cửu hoàng tử, ta liền mang đi một đoạn thời gian, chờ ta lúc nào cảm giác an toàn, ta liền đem hắn đuổi. Các ngươi nhị vị ý như thế nào? Trần Phong cười hắc hắc. Nghe Trần Phong lời nói cùng tiếng cười, Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhất thời giận không kềm được, không biết sống chết đồ vật. Bùi Phi Hùng nhất thời giận không kềm được mắng: cửu hoàng tử thân phận tôn quý, ta khuyên ngươi bây giờ liền đem cửu hoàng tử đuổi, nếu không toàn bộ hoàng thành cũng sẽ không có ngươi chỗ ẩn thân thức thời. Cũng nhanh nhiều chút đem cửu hoàng tử đuổi, có lẽ ngươi vẫn có thể lưu một cái mạng. Cổ Thiên Hồng cũng là lạnh lẽo nhìn Trần Phong nói. Trần Phong nghe một chút, nhất thời cười lạnh, đạo: các ngươi cho là ta hỏi các ngươi ý như thế nào, chính là thật muốn chinh cầu các ngươi đồng ý không? Ta muốn đi thì đi, các ngươi căn không ngăn được. Vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Thương Sỉ Kiếm Hổ bên người, trực tiếp đem Thương Sỉ Kiếm Hổ nhận được tỏa kỵ trong không gian. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp ở Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhìn chăm chú bên dưới, trong nháy mắt biến mất ở hai người trong mắt. Không tốt! Hai người trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hoàng, chia nhau tìm. Cổ Thiên Hồng trong nháy mắt nói, ngay sau đó Bùi Phi Hùng gật đầu. Hai người trong khoảnh khắc chính là hướng hai cái phương hướng hóa thành lưu quang biến mất. Mà khi sau khi hai người đi, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trong tay còn đang nắm chính nhất mặt sợ hãi cửu hoàng tử. Hắc hắc hắc, thật là hai cái đại kẻ ngu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hướng về phía cửu hoàng tử đạo: đây chính là hai ngươi hộ vệ a, thiếu ra nửa phút là có thể đùa chơi chết bọn họ. Vừa nói, Trần Phong thu hồi hỏa thần kiếm, đạo: cho nên nói, trên cái thế giới này vẫn là phải thực lực của chính mình cường đại, mới có thể bảo vệ mình, không muốn trông cậy vào người khác tới bảo vệ. Trần Phong vừa nói, liền đem kia hơn 50 thất hỏa diễm ngựa thu vào tỏa kỵ không gian. Với hắn mà nói nhưng là tương lai cước lực. A nhưng là Trần Phong nhưng là lưu lại một cái, quay đầu nói với cửu hoàng tử: được, cho ngươi lưu một nhà mình đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 62 chương 612 trích tinh chỉ đi. Cho ngươi lưu một nhà mình đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn Trần Phong kia đột nhiên biến mất bóng người, cửu hoàng tử lại là kinh ngạc đứng một khắc đồng hồ, kinh ngạc thất thần, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Nhưng là sau một khắc, cửu hoàng tử nhưng là trong nháy mắt ánh mắt kiên định, cả người khí chất lại giống như là biến hóa một dạng trở nên thành thục. Cửu hoàng tử trực tiếp nhảy lên một hỏa diễm ngựa, nhìn Trần Phong biến mất vị trí, nhẹ giọng nói: ta nhất định sẽ thành cường đại, sư phó. Trần Phong giờ phút này trực tiếp xuất hiện ở ngoài ra một nơi linh mạch địa điểm, nhưng là thật giống như từng cái linh mạch vị trí đều có cường đại yêu thú thật sự thủ hộ. Trần Phong nhất thời chính là nhìn thấy một con hàn băng cử mãng. Cử mãng hình tam giác sắn, trên đầu dài hai cái âm trầm mắt sắn thủ nhãn, âm sâm sâm, trên người càng là không ngừng tản ra rét lạnh hàn khí. Cử mãng chỗ đi qua, Mặt đất đều là ngưng kết thượng một mảnh băng xương, hơn nữa cử mãng trên đỉnh đầu lại là sinh trưởng hai cái sừng rồng cùng kiếp trước Trần Phong đang vẽ trông được thấy thần long sừng rồng giống nhau như đúc sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Đây là một cái dao long à. Trần Phong trong nháy mắt chính là cả kinh. Theo sau chính là khóe miệng nâng lên vẻ kích động nụ cười, bởi vì sừng rồng nhưng là một mực thần dược a, nếu là dùng sừng rồng luyện chế thành đan dược lời nói, Trần Phong thực lực thậm chí có thể trực tiếp kéo lên tới vũ hoàng cảnh giới. Trần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia hàn băng cử mãng đỉnh đầu. Hàn băng cử mãng nhất thời cảm nhận được Trần Phong kia không có hảo ý ánh mắt. Cho dù là âm hàn cả đời hàn băng cử mãng đều là trong nháy mắt cảm giác đáy lòng chợt lạnh nhất thời. Hàn băng cử mãng chính là lạnh lùng nhìn Trần Phong. Có chút phiền não khạc lưới, nhưng là nơi này không phải là hỏa huyền nước sao, làm sao sẽ xuất hiện thủy huyền quốc mới có thuộc tính hàn băng yêu thú. Trần Phong nhất thời nghi ngờ nói. Hàn băng cử mãng không có trước tiên công kích Trần Phong, nhưng là ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, phảng phất đang tìm cơ hội thừa dịp Trần Phong không bị cho Trần Phong tới một cách. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn bản không hề đem hàn băng cử mãng coi vào đâu, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp hướng ổ rắn đi tới. Rồi sau đó ngồi xếp bằng, cũng chính là giờ khắc này. Hàn băng cử mãng ý thức được Trần Phong đến tột cùng là muốn làm gì. Nhất thời bóng người như điện chớp hướng Trần Phong đạn xạ tới. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong tay như tia chớp động, chỉ thấy Trần Phong tay phảng phất xông phá không gian một dạng, trong nháy mắt né người sang một bên. Năm ngón tay chính xác bắt hàn băng cử mãng bảy tấc. Rồi sau đó nặng nề bóp một cái tê gào một tiếng, lại hướng rắn tê vừa giống như long ngâm khàn khàn tiếng gào từ hàn băng cử mãng trong miệng phát ra. Trong nháy mắt toàn bộ hàn băng cử mãng đều là mất đi lực lượng một dạng trực tiếp nguyễn đảo ở Trần Phong trên người. Toàn bộ hàn băng cử mãng giống như là một cái roi phổ thông mềm vặt. Trần Phong nhất thời cười lên. Đạo. Quả nhiên. Coi như là thành giao long. Nhược điểm vẫn là bảy tấc A, xem ra rắn không được long. Cái nhược điểm này cũng sẽ không biến mất. A khen chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Trích tinh chỉ. Thăng tới mãn cấp. Chỉ có thể trích tinh chỉ. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Trong nháy mắt. Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Dạ canh trích tinh chỉ đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng trích tinh chỉ đẳng cấp 1010. Vào giờ phút này, hàn băng cử mãng không biết chút nào đạo Trần Phong đang cười cái gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phong.